Đại tỷ, Mộ Dung Tuyết có vẻ sợ hãi, không biết giải thích ra sao, đành thì thào nói. Muội, muội nghĩ mẫu thân bệnh cũng không đáng lo lắm đâu. Dù con cái bất hiếu, mê ông già kia đến mụ mị rồi. GT, LT, huống hồ, hoàng thượng cưng chiều Tuyết Nhi lắm lắm, làm sao Tuyết Nhi có thể đưa ra lời từ biệt. Người, Mộ Dung Thiên thiếu chút nữa tức điên. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cả hoàng cung tin đồn đã muốn bay đầy trời, đều nói Mộ Dung Tuyết lấy sắc dụ quân, vẫn cứ nghĩ rằng chỉ là tin vịt mà không ngờ rằng tiểu muội của mình lại không biết xấu hổ như thế. Tiểu Tuyết, ngươi thật muốn làm ta tức chết thôi. Noãn Ngọc Các kia là nơi một tiểu cô nương chưa chồng như ngươi có thể ở lại sao? Ngươi có thật là muốn hầu hạ hoàng thượng không đấy? Mộ Dung Tuyết cúi đầu, không dám hé răng. Mộ Dung Du thấy thế vội vàng hòa giải. Tiểu Tuyết, ngươi thật sự là càng lớn càng không hiểu chuyện. Chẳng lẽ ngươi không biết mục đích hoàng thượng giữ ngươi lại Noãn Ngọc Các sao? Hôm nay, nhị thái tử đã đích thân tới Mộ Dung Vương phủ hướng cha mẹ cầu hôn, muốn dẫn ngươi ra biên cương. Phụ thân tất nhiên sẽ không để cho ngươi đi, nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ gả ngươi cho hoàng thượng. Ngươi trăm ngàn lần không được hồ đồ đâu đấy. Muội nghĩ hai vị tỷ tỷ nhất định đã hiểu lầm rồi, Mộ Dung Tuyết cũng không ngại nhị tỷ lắm, Mộ Dung Du là người hiền hòa nhất trong bốn chị em, một câu nặng lời cũng chưa nói ra bao giờ. Hoàng thượng chỉ đối xử với Tuyết Nhi như cháu gái bình thường thôi. Du, cháu, góc chuyện audio.com, không hiểu con bé này có não không nữa, hơn nữa hôm nay khi nhị thái tử nói muốn cưới Tuyết Nhi với hoàng thượng cũng đồng ý với Tuyết Nhi sẽ không cho nhị thái tử mang Tuyết Nhi ra biên quan. Hoàng thượng đối xử với Tuyết Nhi thật là tốt lắm, vừa mới bãi triều xong đã tới ngay Noãn Ngọc Các thăm hỏi Tuyết Nhi, đại tỷ tỷ cũng thấy đấy, Thúy Long Viễn hoa cúc nở thật sự rất đẹp, hoàng thượng còn đặc biệt đưa Tuyết Nhi đi ngắm hoa nữa. Bộp, một âm thanh giòn yếu vang lên, Mộ Dung Thiên tát một cái lên mặt Mộ Dung Tuyết, giận dữ, vô cùng giận dữ trách cứ. Tiểu Tuyết, ngươi thật sự không biết xấu hổ, mặt mũi Mộ Dung gia đều bị ngươi làm mất hết rồi. Tỷ tỷ, Mộ Dung Tuyết lập tức ngây dại, ánh mắt ngân ngấn nước nhìn Mộ Dung Thiên, không hiểu vì sao đại tỷ lại đánh nàng, từ nhỏ đến lớn, trong nhà không ai nỡ động đến một đầu ngón tay nàng, thế mà hôm nay lại đánh nàng. Tỷ tỷ, Tuyết Nhi có làm gì đến mặt mũi của Mộ Dung gia đâu? Tuyết Nhi bất quá là vì hoàng thượng thích Tuyết Nhi cho nên mới ở lại Noãn Ngọc Các. Tuyết Nhi nói rồi, hoàng thượng đối xử với Tuyết Nhi như với cháu gái mà thôi, cũng không làm gì thái quá, sao tỷ tỷ lại tức giận? Cũng không làm gì thái quá, Mộ Dung Thiên khẽ hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói. Ngươi mới ở trong cung mấy ngày, làm sao biết được thị phi ở đây? Chuyện rõ như ban ngày đây này, một tiểu cô nương chưa chồng lại đi giúp vào lòng hoàng thượng cũng gọi là đối đãi như với cháu gái sao? Một vị hoàng đế, mỗi ngày trăm công nghìn việc thế mà bãi triều một cái là lại tới tìm ngươi, không để ý gì đến phi tử của hắn, cũng gọi là đối đãi như với cháu gái sao? Ngươi thử giải thích cho ta nghe xem nào. Mộ Dung Tuyết ngây người sững sờ đứng một chỗ. Đại tỷ, ngươi theo dõi hoàng thượng và ta. Chấm, cách chương.